đi nhanh lên, đây là khổ ấn tang ý niệm duy nhất. Điên cuồng thiêu đốt thọ nguyên cùng tinh huyết, cuồng bạo thần nguyên bạo phát xuống, Mạc Vô Kỵ quy tắc thủ ấn trước mắt làm nhạt xuống tới. Chỉ là không đợi khổ ấn tang tránh thoát Mạc Vô Kỵ không gian quy tắc, một đạo đáng sợ thần niệm tiện ý đánh phía thức hải của hắn. Khổ ấn tang tất cả dãy rủa vì đó mà ngừng lại. Sau một khắc, hắn toàn bộ thân thể liền bị Mạc Vô Kỵ trực tiếp biến thành hư vô bã vụn, thật giống như trước đó hắn bóp chết hòa thượng béo kia đồng dạng. Khổ tà kinh hãi nhìn xem Mạc Vô Kỵ dùng nguyên khí thủ ấn liền bóp chết khổ gia thái thượng khổ ấn tang, kém chút một hơi đều không có thở tới. Đới Nam Kiếm đã sớm biết Mạc Vô Kỵ cường đại, nhưng Mạc Vô Kỵ biểu hiện ra cường đại y nguyên xa xa vượt ra khỏi nàng có thể nghĩ tới cảnh giới. Bất quá nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, lập tức cầm ra kiếm kỳ nhào về phía khổ tà. Khổ tà vốn là so Đới Nam Kiếm yếu quá nhiều, tăng thêm trước đó lại bị Đới Nam Kiếm bổ một đầu cánh tay xuống tới. Giờ phút này càng là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, trực tiếp bị Đới Nam Kiếm kiếm kỳ xé rách là mảnh vỡ. Mạc Sư Vinh, cảm ơn ngươi, ta rốt cục vì ta ca ca báo một chút thù. Chém giết khổ tà về sau, Đới Nam Kiếm cuối cùng là cảm giác được trong lòng thoải mái một chút. Năm đó vây giết ca ca của nàng Đới Phóng người chủ đạo, chính là phụ thân của khổ tà Khổ Phương Lăng. Mạc Vô Kỵ trong lòng thầm than một tiếng, lúc đầu hắn là dự định đem Đới Nam Kiếm đưa đến một cái khác tu luyện thành thị, hiện tại sợ là không được. Nam Kiếm, dựa theo ta ý nghĩ, ta là dự định đưa ngươi đưa đến ám giới một cái địa phương mới. Bất quá xem ra khổ thái kia sẽ không bỏ qua ngươi, nếu không, ngươi cùng ta cùng đi đi. Mạc Vô Kỵ do dự một chút, hay là quyết định đem Đới Nam Kiếm đưa đến thần giới Phàm Nhân Tông đi. Đới Nam Kiếm đối với Mạc Vô Kỵ cúi người hành lễ, Mạc Sư Vinh, ngươi giúp ta đã đủ nhiều, mà ta cái gì cũng không thể giúp ngươi, há có thể lại làm phiền ngươi. Liền ngay cả ân cứu mạng, ta đến bây giờ cũng không thể báo đáp. Ca ca ta tại ám giới, cửu nhân của ta tại ám giới, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không rời đi nơi này. Sư Vinh, ta ngay ở chỗ này xuống đây đi, ta muốn tìm đại đạo của chính mình, tương lai cuối cùng có một ngày, ta có thể vì ca ca báo thù. Gặp Đới Nam Kiếm kiên quyết như thế, Mạc Vô Kỵ cũng chỉ có thể cho phép nàng. Mỗi người đều có mình muốn làm sự tình, hắn vì Đới Nam Kiếm cân nhắc, có lẽ theo Đới Nam Kiếm, rời đi ám giới ngược lại là để nàng không cách nào mượt mà đại đạo của chính mình. Giờ phút này thanh niên chữa thương kia đã để thương thế của mình vững chắc lại. Hắn đứng lên, đối với Mạc Vô Kỵ cúi người hành lễ, vãn bối du tiệp đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Mạc Vô Kỵ gật gật đầu, đem trong tay tiểu thế giới còn cho thanh niên này nói ra, thuận tay mà làm, hòa thượng béo kia bị người giết, ngươi bây giờ có thể đi. Du tiệp cũng không hề rời đi, ngược lại quỳ rạp xuống đất, tiền bối xin cứu một chút gia phụ. Gia phụ trước đó cảm nhận được có người mượn nhờ vũ trụ đạo tắc đi vào ám giới, tiến đến ngăn cản. Thế nhưng là vạn bối biết người có thể mượn nhờ vũ trụ đạo tắc đi vào ám giới, cũng không phải gia phụ có thể địch. Mạc Vô Kỵ trong lòng thất kinh, có thể cảm ứng được người khác mượn nhờ vũ trụ đạo tắc đi vào ám giới. Hắn đều không cảm ứng được, phụ thân của du tiệp này là ai a? Lợi hại như vậy. Mạc Vô Kỵ chợt nhớ tới chết tại Kim Thê bên cạnh tên nam tử kia, chẳng lẽ đó chính là phụ thân của Du Tiệp? Phụ thân ngươi là như thế nào cảm ứng được người khác mượn vũ trụ đạo tắc đi vào ám giới? Còn có đưa ngươi phụ thân hình ảnh cho ta xem một chút. Mạc Vô Kỵ hỏi. Du Tiệp tranh thủ thời gian vẽ ra một đạo hình ảnh, sau đó nói, cha con ta chỗ tu luyện cũng có một đạo vũ trụ đạo tắc. Cho nên phụ thân ta cảm ứng được vũ trụ đạo tắc về sau, căn dặn ta không thể rời đi, đơn độc đi chứ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1199, đạo tắc thứ 3. Không gian hỗn độn lúc này Mạc Vô Kỵ vững tin, chính bản thân trước đây từ trên bậc thang màu vàng kia rút ra chính là một cái vũ trụ đạo tắc. Nghĩ đến tạo hóa kiếm một đạo kiếm khí chi linh đã nói qua, trong vũ trụ có 9 đạo vũ trụ đạo tắc, lạc vì nắm trong tay vũ trụ, hắn hợp thân với tạo hóa kiếm về sau còn nắm trong tay 9 đạo vũ trụ đạo tắc. bây giờ bị hắn đoạt một đạo vũ trụ đạo tắc, lạc đối với vũ trụ nắm trong tay liền yếu đi một trong chín phần. Du Tiệp, phụ thân ngươi ta đã thấy, hắn cảm ứng được không sai, là có thần vị cường giả mang theo một đạo vũ trụ đạo tắc muốn mượn ám giới đặt chân. Khi ta chạy đến, phụ thân ngươi đã vẫn lạc, còn là ta đưa hắn mai táng. Bất quá một đạo vũ trụ đạo tắc này cũng bị ta phá hư, chỉ ít bọn họ không cách nào lần nữa mượn một đạo vũ trụ đạo tắc này đi tới ám giới. Mạc Vô Kỵ có chút cảm khái nói, xem ra biết La Hư loại này thánh nhân hạ giới về sau không phải là cái gì chuyện tốt, cũng không phải hắn một người. Du Tiệp ngốc trễ hẳn lên, một hồi lâu mới tự lẩm bẩm, tự nói hắn nói là cái gì, Mạc Vô Kỵ đều không thể nghe hiểu. Qua một hồi lâu, Du Tiệp mới tỉnh hồn lại, đối với Mạc Vô Kỵ khom người tạ ơn, đa tạ tiền bối đại ân, vãn bối sợ hãi, cả gan thỉnh cầu tiền bối có thể đem địa phương gia phụ ngủ yên nói ra. Mạc Vô Kỵ gật đầu, ngươi theo ta cùng đi chứ? Mạc Sư Vinh, ta phải đi. Đái Nam Kiếm không có dự định tiếp tục theo tại Mạc Vô Kỵ cùng nhau, bất chấp nàng biết, có lẽ nàng tu luyện cả đời cũng xa xa không bằng Khổ Thái, nhưng thủ ca ca của nàng, nàng nhất định phải báo. Mạc Vô Kỵ nhìn theo Đái Nam Kiếm rời đi, lúc này mới mang theo Du Tiệp đi tới bên cạnh Kim Thê trước đây. Kim Thê bị Mạc Vô Kỵ phá hủy, giờ khắc này ở bên cạnh Kim Thê còn có một cái phần mộ. Du Tiệp hiển nhiên là một đứa con có hiếu, thấy phụ thân phần mộ, nhào về ở phía trên khóc giống lưu nước mắt. Một lúc lâu sau đó, hắn cẩn thận sẽ lại đem phụ thân phần mộ toàn bộ rời vào thế giới của mình. Lúc này mới nói với Mạc Vô Kỵ, đa tạ tiền bối đại ân, vãn bối cũng phải đi. Vãn bối cùng gia phụ chỗ tu luyện, liền có một đạo vũ trụ đạo tắc. Chỉ là một đạo vũ trụ đạo tắc này, gia phụ cũng không cách nào lấy đi. Vũ trụ đạo tắc tuy không pháp lấy đi, nhưng có thể cảm ngộ đại thần thông, tu luyện càng không phải là địa phương khác có thể so sánh. Đang khi nói chuyện, Du Tiệp xuất ra một cái ngọc giản, lại đem phương vị khắc tại bên trên ngọc giản, đem ngọc giản đưa cho Mạc Vô Kỵ. Có lẽ Mạc Vô Kỵ tu vi so với phụ thân hắn cao hơn một phần, bất quá hắn cũng không cho là Mạc Vô Kỵ có thể lấy đi một đạo vũ trụ đạo tắc kia. Phụ thân ngươi là tu vi gì? Mạc Vô Kỵ đột nhiên hỏi. Gia phụ chuẩn thánh tầng 7 thực lực. Du Tiệp kính cẩn nói. Trước hắn liền biết, coi như là cha mình chuẩn thánh tầng 7, muốn ngăn cản cường giả mượn vũ trụ đạo tắc đi tới ám giới, còn kém rất nhiều. Hắn cũng biết, cha của mình nhất định phải đi. Nếu mà phụ thân không đi nói, bọn họ gặp phải vẫn là một con đường chết. Không ai có thể mượn vũ trụ đạo tắc đi tới ám giới. Hiển nhiên có thể dễ dàng luyện hóa ám giới, càng là có thể dễ dàng cảm ứng được chỗ ám giới lưu lại một đạo vũ trụ đạo tắc này. Trong lòng Mạc Vô Kỵ thầm than, xem ra nếu mà không phải là phụ thân của Du Tiệp, hắn đi ngăn cản nam tử áo màu bạc kia đã chậm. Phụ thân của Du Tiệp chuẩn thánh tầng 7 thực lực, khẳng định cùng áo màu bạc nam tử tranh đấu qua một phen, lúc này mới lãng phí một ít thời gian của nam tử áo màu bạc, để cho hắn bắt được cơ hội tiêu diệt nam tử áo màu bạc. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết chỗ vũ trụ đạo tắc. Vũ trụ đạo tắc đối với ta rất hữu dụng chỗ, cái này liền đưa cho ngươi. Mạc Vô Kỵ đem tiểu thế giới trước từ trong tay hòa thượng mập giành được đưa cho Du Tiệp, đồng thời thả một phần tài nguyên tu luyện đi vào. Không đợi Du Tiệp chối từ, Mạc Vô Kỵ đã rời đi. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất sẽ lại đem ám giới đạo vũ trụ đạo tắc mang đi. Nếu không, đạo vũ trụ đạo tắc này rất có thể bị người khác phát hiện. Bây giờ là lúc nào? Đêm trước khi diệt thế lượng kiếp đến, đoạn thời gian này, vô số cường giả đều có thể nhô ra. Thần giới có nhiều thần vị cường giả như vậy, thậm chí còn có mấy cái thánh nhân, người nào có thể xác định ám giới cũng không có. Đồng thời, Mạc Vô Kỵ còn có chút hoài nghi La Hư sở dĩ muốn tới ám giới. Không chỉ là mượn ám giới là ván cầu, càng có khả năng bởi vì ám giới có một đạo vũ trụ đạo tắc. Du Tỷ, chúng ta muốn tu luyện tới khi nào mới có thể đi ra ngoài? Tại một chỗ trong không gian như hỗn độn vậy, một cô gái trẻ tuổi mặc váy xanh vóc người thon dài thở dài hỏi. Tại đây một đoàn không gian hỗn độn không biết tu luyện đã bao nhiêu năm, trong lòng nàng sớm đã nôn nóng bất an. khoảng cách người cô gái mặc váy xanh chỉ có hơn 10 trượng địa phương xa, đồng dạng có một nữ tử, cô gái này mặc quần màu lam. Nàng nghe được cô gái mặc váy xanh hỏi, đình chỉ ngưng luyện trong tay pháp quyết, thư âm, ta không có nhìn lầm, trong này có một đạo màu tím đạo tắc, nhất định là một trong vũ trụ đạo tắc. Chúng ta bị Bỉ Ngạn Hoa đưa đến một mảnh hỗn độn chỗ, còn có một đạo đạo tắc, đây là chuyện tốt. Bởi vì nơi này tu luyện, không có bất kỳ địa phương có thể so sánh với. Một khi chúng ta đi ra ngoài, nhất định sẽ tiết lộ nơi này đạo tắc khí tức cùng hỗn độn khí tức. Khi đó chúng ta mới là thật chết không có chỗ chôn. Hai người này chính là mượn Bỉ Ngạn Hoa từ Táng Thần Cốc đi ra Sầm Thư Âm cùng Khúc Du. Hai người một đi tới nơi này về sau, Khúc Du liền nói cho Sầm Thư Âm không có khả năng rời đi nơi này. Khúc Du ngưng tụ là hỗn độn thần cách, cho nên nàng đối với vũ trụ đạo tắc cùng không gian hỗn độn cực kỳ mẫn cảm, hơn nữa biết đi ra ngoài dễ dàng tiến đến khó khăn. Điều này cũng thôi, còn bởi vì các nàng là bị Bỉ Ngạn Hoa truyền đưa vào, một khi các nàng đi ra ngoài, nhất định sẽ tiết lộ đạo tắc khí tức cùng hỗn độn khí tức. Sầm Thư Âm trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng, thế nhưng là này phải đợi tới khi nào a? Như vậy tu luyện tiếp, trong lòng ta căn bản là tĩnh không xuống DC. Thư Âm, chúng ta đều đã là thần vương hậu kỳ, chỉ cần chút nữa là độ kiếp bước vào hợp thần cảnh. Huống hồ đi ra ngoài, cũng là tu luyện a. Khúc Du có chút bất đắc dĩ nói, thế nhưng là ta phải đi. Sầm Thư Âm lời còn chưa dứt, đã bị Khúc Du cắt đứt. Thư Âm, ta biết ngươi muốn đi tìm đạo lữ của ngươi. Hiện tại trước không nói đạo lữ của ngươi có đúng hay không tới rồi thần giới, chính là hắn tới rồi thần giới, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có thể ở tại thần giới sao? Bỉ Ngạn Hoa truyền tống đều là vượt qua một cái vị diện. Khúc Du sở dĩ hiểu biết so với Sầm Thư Âm nhiều hơn, ngoại trừ nàng đến từ đỉnh cấp đại tông môn nội tình thâm hậu ra, còn có một cái nguyên nhân, đó là bởi vì nàng ngưng tụ hỗn độn thần cách. Hỗn độn thần cách càng tu luyện tới phía sau tốc độ càng nhanh, cảm ngộ đại đạo càng rõ ràng, còn có thể cảm ngộ đến vũ trụ các loại bảo vật đặc tính, đây là bất luận cái gì thần cách khác không cách nào so sánh. Du tỷ, ngươi lúc đó chẳng phải có người yêu sao? Lẽ nào ngươi tuyệt không muốn đi ra ngoài? Sầm Thư Âm cũng biết Khúc Du nói rất đúng, nhưng trong lòng nàng thật sự là quá mức nhớ nhung Mạc Vô Kỵ. Bất chấp nàng thu được rất nhiều tin tức về Mạc Vô Kỵ, chỉ cần một ngày nàng không có thấy Mạc Vô Kỵ, nàng một ngày cũng sẽ không yên tâm. Năm đó nàng thế nhưng là tận mắt thấy Mạc Vô Kỵ cứu nàng về sau, bị cuốn vào lục luân khư ngưng hồn tiên quỳnh trì. Nàng cũng biết người Khúc Du thích là Mạc Vô Kỵ, nhưng nàng cũng không muốn nói cho Khúc Du, đạo lữ của mình chính là Mạc Vô Kỵ. Nàng cùng với Khúc Du sống nương tựa lẫn nhau. Nếu mà Khúc Du biết đạo lữ của nàng là Mạc Vô Kỵ, có lẽ sẽ xấu hổ mà đi. Khúc Du tự giễu cười cười, ta và ngươi bất đồng, hắn bây giờ thành tựu chỉ sợ sớm đã hơn xa với ta. Hơn nữa hắn còn là người đã có thê tử, ta bất quá là khách qua đường bên trong đời hắn mà thôi. Hắn đều đem hỗn độn thần cách đưa cho ngươi. Sầm Thư Âm nói ra câu nói này, trong lòng cũng không có bất luận cái gì mùi vị. Trái lại cảm thấy đây là hẳn là nên. Bởi vì không có Khúc Du, Mạc Vô Kỵ có lẽ sớm đã bỏ mình. Khúc Du nỗ lực dứt bỏ trong lòng tư tự, ngươi chưa từng thấy qua hắn, không biết hắn là hạng người gì. Ta khẳng định coi như là toàn bộ vũ trụ, chỉ sợ cũng rất khó tìm ra người thứ hai. Nói lời trong lòng, thời điểm hắn đem hỗn độn thần cách xem như một đồ đạc tùy tiện đưa cho ta, ta đều thiếu chút nữa muốn điên cuồng. Cho tới hôm nay, ta vẫn như cũ đang hối hận. Ngươi hối hận cái gì? Ngươi không phải là đã thu hỗn độn thần cách sao? Sầm Thư Âm nghi ngờ hỏi. Trong lòng nàng là đồng ý với Khúc Du nói, Mạc Vô Kỵ toàn bộ vũ trụ chỉ có một, tuyệt đối sẽ không tìm ra kẻ thứ hai. Khúc Du yếu ớt nói, ta hối hận đã nhận hỗn độn thần cách của hắn, tuy rằng ta biết, coi như là một lần nữa, ta sợ rằng vẫn như cũ nhìn không được sẽ nhận lấy. Thế nhưng là... Vì sao? Sầm Thư Âm không hiểu hỏi. Khúc Du lắc đầu, không trả lời. Nàng sợ một khắc kia chính bản thân nhận lấy hỗn độn thần cách, đã bị Mạc Vô Kỵ coi thường. Nàng vẫn nghĩ đến, Mạc Vô Kỵ không có đối với nàng vài phần kính trọng, có phải hay không vì nàng tham lam nhận hỗn độn thần cách. Ầm, một tiếng kịch liệt nổ vang chi âm truyền vào mảnh hỗn độn này không gian. Sầm Thư Âm cùng Khúc Du đều là kinh hoàng đứng lên. Hai người hai mặt nhìn nhau, không biết xuất hiện chuyện gì. Dù thực lực của các nàng đều tới rồi thần vương hậu kỳ, thế nhưng là trong lòng các nàng rất rõ ràng, so với những cường giả kia, các nàng cả con kiến hôi cũng không bằng. Loại này có vũ trụ đạo tắc không gian hỗn độn, một khi bị người phát hiện, các nàng có mệnh sống sót mới đúng là chuyện lạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1200, Minh Thánh Mạc Vô Kỵ ngạc nhiên nhìn trước mắt một đạo như có như không đạo tắc màu tím. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Du Tiệp nói hắn cùng phụ thân hắn đều thu không đi đạo tắc này. Đồng thời cũng càng là khẳng định, đạo tắc màu tím này cùng lúc trước hắn từ trong kim thê rút ra đi ra chính là một màn đồng dạng. Cái này nhất định là vũ trụ đạo tắc không thể nghi ngờ. Mạc Vô Kỵ hít một hơi thật sâu, vừa định đi vào lại nhìn thời điểm, bỗng nhiên dừng bước, lạnh giọng quát, là ai? Một đạo nhạt yếu bóng dáng thời gian dần trôi qua rõ ràng, cứ việc rõ ràng, Mạc Vô Kỳ y nguyên thấy không rõ tướng mạo của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh màu đỏ sậm. Đồng thời còn cảm giác được người này toàn thân trên dưới đều mang một loại âm khí, thật giống như từ dưới 19 tầng địa ngục bò dậy đồng dạng. Rõ ràng chưa từng gặp qua người này. Người này hết lần này tới lần khác cho Mạc Vô Kỵ một loại có chút quen thuộc cảm giác. Không chỉ có như vậy, Mạc Vô Kỵ mơ hồ cảm giác được người này tu vi tựa hồ còn ở phía trên hắn. Phải biết hắn chuẩn thánh 9 tầng, ở trên hắn vậy coi như là thánh nhân. Cũng không phải mỗi người đều cùng hắn phàm nhân đạo một dạng, có tầng 10, tầng 11 cùng tầng 12 cảnh giới. Nho nhỏ sâu kiến vận khí không tệ. Thế mà trước bản thánh một bước tìm được nơi này, đáng tiếc. Thân ảnh màu đỏ sậm ngự khí thản nhiên nói. Hiển nhiên Mạc Vô Kỵ trong mắt hắn chính là một con kiến hôi. Ngươi hay là thánh nhân? Mạc Vô Kỵ có chút kinh dị đứng lên. La hư thánh nhân xuống kim thê rõ ràng bị hắn rút lấy vũ trụ đạo tắc. Gia hỏa này lại là chỗ nào xuất hiện? Ha ha! Nam tử màu đỏ sậm này cười ha ha một tiếng. Đại đạo quy tắc bỗng nhiên bao trùm toàn bộ không gian, nhìn thật giống như đem Mạc Vô Kỵ triệt để trói buộc tại trong không gian của hắn. Mạc Vô Kỵ không hề động, nam tử màu đỏ sậm này thực lực hẳn là không kém hắn, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Lấy hắn phàm nhân đạo hoàn mỹ quy tắc, chính là thánh nhân thì như thế nào? Cũng vô pháp dùng thiên địa quy tắc trói buộc chặt không gian của hắn. Giờ phút này hắn tại cảm thụ đối phương không gian quy tắc. Hắn cũng cảm giác được, đối phương quy tắc khí tức thật sự là hắn là gặp qua. Năm đó ở Đại Hoang Hải vực thời điểm, hắn cùng Đại Ngưng Hòa Thượng còn có phá toái giới tầng thứ 3 cổ Vĩnh Tiêu, liên thủ xử lý qua một cái âm minh giới gọi Nguyên Kiệt Gia Hòa. Cổ Vĩnh Tiêu bị Mạc Vô Kỷ từ phá toái giới tầng thứ 3 trong tượng đá kia cứu được về sau, bị Nguyên Kiệt truy sát đến Đại Hoang Hải vực. Lúc ấy Mạc Vô Kỵ đang cùng Đại Ngưng Hòa Thượng chuẩn bị tiến vào thất giới thạch. Gặp loại chuyện này, tự nhiên là không chút do dự xuất thủ tương trợ. Ta nói là người nào, nguyên lai là đến từ Thất Minh Điện. Năm đó bị ta giết một cái gọi Nguyên Kiệt Gia Hòa, tên kia là Thất Minh Điện Thất Vương một trong Câu Hồn Vương. Ngươi sẽ không cũng là trong đó Thất Vương một trong A. Mạc Vô Kỵ từ tốn nói. Năm đó hắn cần cùng Đại Ngưng Hòa Thượng mấy người liên thủ xử lý Nguyên Kiệt, đó là bởi vì một khi tiết lộ Nguyên Kiệt là bọn hắn xử lý, bọn hắn sẽ mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Mà bây giờ Mạc Vô Kỵ đã là chuẩn thánh 9 tầng viên mãn thực lực, tiến thêm một bước chính là chuẩn thánh 10 tầng. Hắn ngay cả thánh nhân cũng không sợ, há có thể e ngại một cái Thất Minh Điện Thất Vương một trong. Lúc trước giết Nguyên Kiệt thời điểm, tên kia nhiều nhất bất quá là một vị tiên đế cảnh giới đỉnh cao. Liền xem như tên trước mắt này mạnh mẽ hơn Nguyên Kiệt gấp trăm lần, cũng sẽ không bị Mạc Vô Kỵ để vào mắt. Xem ra hắn ngược lại là quá lo lắng. Rất tốt, nguyên lai ta lưu tại âm minh giới Thất Vương một trong Câu Hồn Vương lại là bị ngươi giết. hôm nay bản thánh liền nhìn xem ngươi có thể nấu ra mấy lượng hồn du tới. Nam tử màu đỏ sậm nghe được Mạc Vô Kỵ lời nói về sau, quanh thân sát khí bốn phía, trói buộc chặt không gian trước mắt liền bị loại sát khí này xâm nhập. Một cái âm âm u u màu nâu đen đại thủ chộp tới Mạc Vô Kỵ, không gian bị âm khí trước mắt bao quanh, loại này âm khí có thể để người ta hồn phách tại trong khoảng thời gian ngắn hóa thành minh tinh. Dưới trướng hắn Thất Minh Điện Thất Vương, mỗi một cái đều là không thể thay thế, cũng không phải là một vị tiên đế liền có thể thay thế Thất Vương vị trí. Hiện tại Mạc Vô Kỵ thừa nhận giết hắn thủ hà câu hồn vương, để hắn thực lực nhất thời chậm lại nhiều năm như vậy, hắn há có thể buông tha Mạc Vô Kỵ. Nam tử màu đỏ sậm vừa động thủ, Mạc Vô Kỵ liền biết chính mình tính ra sai lầm. Gia hỏa này há lại chỉ có từng đó là so với lúc trước câu hồn vương cường đại gấp trăm lần. Liền xem như vô số cái gấp trăm lần cũng không chỉ a. Gia hỏa này chỉ sợ thật là một cái thánh nhân. Mạc Vô Kỵ cùng gia trì qua vũ trụ đạo tắc nam tử áo màu bạc động thủ một lần. Biết nam tử màu đỏ sậm này thực lực không thể so với gia trì qua vũ trụ đạo tắc nam tử áo màu bạc yếu. Nếu là ở trước đó, Mạc Vô Kỵ cũng chỉ có thể bại lui mà đi. Hiện tại Mạc Vô Kỵ lại là không sợ chút nào. Lúc trước hắn mới chuẩn thánh tầng 5, hiện tại hắn chuẩn thánh 9 tầng, thực lực không biết tăng lên bao nhiêu cái bậc thang. Đại thủ âm âm u u kia chộp tới đồng thời, Mạc Vô Kỵ chính là một chỉ oanh ra. Bị nam tử màu đỏ sậm khống chế không gian trước mắt hóa thành Mạc Vô Kỵ thiên địa, giữa vùng thiên địa này, hắn chính là chúa tể. Quy tắc không gian căn bản cũng không có trói buộc chặt Mạc Vô Kỵ khoảng cách. Ngay cả đạo thủ ấn màu đỏ sậm kia, tại Mạc Vô Kỵ dưới thiên địa nhất chỉ này cũng trực tiếp tàn mất. Tại Mạc Vô Kỵ thiên địa chỉ đánh ra trước mắt, nam tử màu đỏ sậm thân hình liền trở nên ngưng thực đứng lên. Mặt của hắn giống nhau là màu đỏ sậm, căn bản là nhìn không ra lúc đầu sắc thái, nhưng hắn trong mắt hiện ra nồng đậm chấn kinh. Tại nho nhỏ ám giới, còn có người có thể nhẹ nhõm như vậy phá vỡ hắn không gian quy tắc. Đồng thời một chỉ liền xé rách thủ ấn của hắn. Rung động cũng chỉ là trước mắt mà thôi. Một thanh trường mâu màu đỏ như máu bị nam tử màu đỏ sậm này tế ra. Trường mâu quét sạch mà xuống, cuốn lên một đạo giống như sóng cả đồng dạng huyết hà. Nhìn huyết hà này thật giống như Mạc Vô Kỵ trường hà thần thông một dạng. Mạc Vô Kỵ biết huyết hà sóng cả mãnh liệt này tuyệt đối không phải trường hà thần thông. Hắn trường hà thần thông khí thế bàng bạc, mang theo một loại thẳng tiến không lùi khí tức, mà huyết hà này mang theo quỷ dị sát lục khí tức, hết thảy bị huyết hà cuốn qua sự vật cũng sẽ ở trong huyết hà nặc tiêu diệt. Mạc Vô Kỵ tuyển qua lĩnh vực điên cuồng điệp ra, thất giới chỉ càng là liên tiếp điểm ra hai ngón tay, chỉ thứ ba tạo hóa, chỉ thứ tư âm dương. Âm dương là than này, tạo hóa làm công. Oanh, phàm nhân đạo vận cùng đối phương âm minh đạo vận đụng vào nhau, phàm nhân đạo quy tắc biến thành thiên địa tạo hóa chi lô, cưỡng ép đem huyết hà sóng cả mãnh liệt này nuốt vào. Tạo hóa chỉ muốn niết diệt huyết hà sóng cả mãnh liệt, mang theo vô tận sát lục khí tức cuồn cuộn này. Rầm rầm rầm, liên miên bất tuyệt thanh âm oanh minh vỡ ra, huyết hà nổ tung ra ức vạn đạo sương mù màu máu. Ức vạn sương mù màu máu này lần nữa hóa thành huyết mâu, ngạnh sinh sinh đem Mạc Vô Kỵ tạo hóa vỡ ra. Tạo hóa đã diệt, âm dương sinh ra. Thiên địa cùng mà vạn vật sinh, âm dương tiếp mà biến hóa lên. Bắn nổ sương mù màu máu, giờ khắc này bị âm dương chỉ rào sát. Làm người ta sợ hãi tới cực điểm âm minh khí tức bị âm dương chỉ quét sạch mà đi. Một đạo khí tức tử vong bao phủ lại tên nam tử màu đỏ sậm này. Thật mạnh. Nam tử màu đỏ sậm trong lòng chấn động mãnh liệt. Hắn xuất đạo đến nay, ngoại trừ mấy thánh nhân kia bên ngoài, hắn còn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế gia hỏa. Gia hỏa này nhìn nửa điểm cũng không đáng chú ý, vì sao cường đại đến đáng sợ như thế? Vô số thủ quyết bị hắn oanh ra, giờ phút này quanh người hắn đạo vận càng là tạo thành thực chất. Liên tiếp bảy đạo huyết hà cuồn cuộn mà ra, biến thành bảy đầu huyết sắc trường long. Bảy đầu huyết sắc trường long này trực tiếp xé rách Mạc Vô Kỵ điệp ra tuyền qua lĩnh vực, cuốn lên vô cùng vô tận huyết sát khí tức. hắn đạo thứ nhất quay cuồng huyết hà bị Mạc Vô Kỵ tạo hóa chỉ cùng âm dương chỉ nặc tiêu diệt. Hắn cũng không tin chính mình liên tiếp 7 đạo huyết hà, Mạc Vô Kỵ còn có thể đối phó. Liền xem như La Hư lão nhi kia tới, chính mình 7 đạo huyết hà này đối phương cũng chỉ có thể tránh đi. Chỉ cần Mạc Vô Kỵ lui ra phía sau, hắn sẽ ở trước tiên cuốn lên vũ trụ đạo tắc đi đường. Hắn đã nhìn ra, liền xem như Mạc Vô Kỵ không bằng hắn, hắn cũng vô pháp làm sao Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ cười lạnh, hắn không biết trải qua bao nhiêu loại tình cảnh này, há có thể không biết tên mặt đỏ sậm này dự định. Hắn chẳng những không có lui ra phía sau, ngược lại vọt thẳng tiến vào trong 7 đạo vô cùng vô tận huyết hà, đưa tay lại là một chỉ điểm ra. Thất giới chỉ thứ 6, hư vọng. Nếu như không phải hắn không muốn để cho ám giới nhận càng lớn phá hư, hắn thậm chí tế ra chính mình đại hủy diệt thuật. Dưới hư vọng, hết thảy tất cả đều niết hóa. Bụi vẫn là bụi, đất vẫn là đất. Rầm rầm rầm, phàm nhân đạo cùng âm minh đạo giờ phút này càng là không giữ lại chút nào đụng vào nhau. Đầy trời quy tắc vỡ ra đến, đem địa phương này triệt để oanh thành hư vô. Hoặc là nói ngoại trừ đạo tắc màu tím kia bị đánh ra bên ngoài, những vật khác không còn có bất luận cái gì có thể tồn lưu. Huyết sắc nổ bể ra đến, toàn bộ ám giới nửa bên giới vực đều biến thành màu đỏ sậm. Mạc Vô Kỵ bị âm khí màu đỏ sậm này bao lấy, hắn nhưng thật giống như hoàn toàn không biết đồng dạng, trực tiếp đưa tay chộp tới đạo tắc màu tím kia. Thấm để lọt lấy khí tức tử vong màu đỏ sậm âm minh chi khí, vừa mới chạm đến Mạc Vô Kỵ lĩnh vực, ngay tại dưới hư vọng chỉ đạo vận biến thành hư vô. Nam tử mặt đỏ sậm khẩn trương, Mạc Vô Kỵ có thể không nhìn hắn huyết hà đạo vận, hắn lại không cách nào không nhìn Mạc Vô Kỵ hư vọng chỉ. Mặc dù hắn có biện pháp phá vỡ Mạc Vô Kỵ hư vọng chỉ, nhưng bây giờ Mạc Vô Kỵ đã chộp tới đạo tắc màu tím, hắn chính là phá đi hư vọng chỉ có làm được cái gì. Hắn tới đây duy nhất mục đích chính là đạo vũ trụ đạo tắc kia. Mắt thấy Mạc Vô Kỵ tay phải bắt đến đạo vũ trụ đạo tắc kia, nam tử mặt đỏ sậm rốt cuộc không lo được khác, điên cuồng kêu lên, đồng thời thân thể tăng vọt, tự thân cùng huyết mâu kia dung hợp lại cùng nhau, biến thành một đạo quay cuồng mấy vạn trượng huyết hà cuốn về phía Mạc Vô Kỵ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1201 Vũ trụ thánh đạo hội tạch tạch tạch. Mạc Vô Kỵ đều có thể rõ ràng nghe được chính mình lĩnh vực bị xé mở, chỗ không gian quy tắc thanh âm vỡ vụn. Một loại khí tức tử vong nghiền ép lên đến, Mạc Vô Kỵ khẳng định đây là mặt đỏ sậm thủ đoạn tuyệt sát. Mặt đỏ sậm hẳn là còn không có thần vị, giống như này lợi hại. Nếu là bị gia hỏa này thu được một đạo vũ trụ đạo tắc, gia hỏa này chẳng phải là lại một cái La Hư. Quay cuồng huyết hà thật giống như đóng băng toàn bộ không gian trở nên ngưng động. Dù là Mạc Vô Kỵ khoảng cách đạo tắc màu tím kia chỉ có mười mấy mét xa, nhưng là mười mấy mét kia thật giống như lệch trời đồng dạng, mỗi đi qua một phần, đều là một loại cực lớn gian nan. Phốc, một đạo huyết vụ nổ tung, Mạc Vô Kỵ thánh thể hậu kỳ luyện thể, giờ phút này cũng bị một đạo vô hình huyết mâu đạo vận kéo ra một cái miệng máu. Cuồng bão huyết hà sôi trào mãnh liệt, tựa hồ đang sau một khắc, liền sẽ dọc theo miệng máu kia triệt để xé rách Mạc Vô Kỵ quanh thân hết thảy bảo vệ, đem Mạc Vô Kỵ thôn phệ đi vào. Mạc Vô Kỵ mặt ngoài bình tĩnh không lay động, nội tâm của hắn chỗ sâu so với ai khác đều hiểu, nếu như hắn còn mặc kệ cùng huyết hà trường mâu dung hợp một thể mặt đỏ sậm, hắn hôm nay chẳng những lấy không được đạo vũ trụ đạo tắc này, thậm chí càng trọng thương, thậm chí uy hiếp được mạng nhỏ tình trạng. Hóa thân quay cuồng huyết hà nam tử mặt đỏ sẫm huyết hà đạo tắc càng là nhấc lên hung hãn không gian huyết sắc sóng cả, biến thành cuồn cuộn tử khí thôn phệ hướng Mạc Vô Kỵ. Hắn cũng không tin, bằng vào chính mình vô số năm qua âm minh huyết hà thiêu đốt, tự thân hợp nhất là huyết hà trường mâu, còn ngăn cản không xuống chỉ là một con kiến hôi. Tại Mạc Vô Kỵ nhục thân bị xé nứt một khắc này, nam tử mặt đỏ sậm cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế hắn một mực tại kinh hãi, lấy hắn mãnh liệt như vậy đạo vận dung hợp đến trong huyết hà quy tắc cùng trường mâu sát thế mà không thể đem Mạc Vô Kỵ huyết nhục xương cốt xé mở.